Chàng rể trùng sinh, chương 318, mở ra cảnh tiên, gocchuyenaudio.com, đúng, là tôi, Tô Nguyên Lương đưa tay ra sau lưng, lạnh lùng nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, trước khi Diệp Bắc Minh xuất đạo, ba của hắn có tiếng tăm lừng lẫy trong giới võ đạo và tất cả các võ sĩ đều kính ông ta bảy phần. Kể từ khi Diệp Bắc Minh xuất đạo, danh tiếng ngày một lên cao. Lúc đó, tôi vốn dĩ muốn ba của mình chèn ép hẳn một chút để dẹp bớt sự kiêu ngạo của hắn, nhưng đáng tiếc cha tôi vẫn nhất định bế quan để đột phá thiên kính. Không ngờ, không đợi ba tôi luyện thành thiên kính võ đế thì Diệp Bắc Minh đã phát điên. Ngay trước mặt tôi, hắn đã giết chết con tôi, khiến con ta chết mà không kịp trở về quê hương. Tôi rất hận, nhưng tôi có thể làm thế nào đây? Cho nên tôi chỉ có thể nuốt hận, chỉ chờ ngày ba trở thành thiên kính, lúc đó sẽ chặt đầu Diệp Bắc Minh cũng không muộn. Chỉ là tôi lại thất vọng rồi. Ba tôi còn chưa trở thành võ đế, Diệp Bắc Minh đã giết chết Choi Yun Ho ngay ngày đầu tiên ở Cao Ly. Hắn đã khiến cả thế giới chấn động và được cả thế giới tôn vinh, khiến tôi không ngủ yên được, chỉ cảm thấy vô vọng việc trả thù cho con trai mình. May mắn thay trời cao không phụ lòng người, cuối cùng nhà họ Tô của tôi cũng nghênh đón thời kỳ phục hưng lớn mạnh nhất. Nói đến đây, Tô Nguyên Liệt mặt mày hớn hở chỉ vào ba vị trưởng lão xung quanh ngẩng đầu kiêu ngạo nói. Các ngươi hẳn là không biết nguồn gốc của ba vị cao thủ này đúng không? Không sao, đưa đại lên đi để tôi cho các người biết. Ba người này là một trong tứ đại tông phái ẩn thế, đại trưởng lão, tam trưởng lão và tứ trưởng lão của Huyền Tiêu Tông, tất cả đều có phép thuật thông thiên, tông chủ và lão tổ của Huyền Tiêu Tông đều đạt được thành tựu là ở kỳ kim đan, có thể gọi ra một cơ quan pháp luật ba trưởng và có thể đạp chết Diệp Bắc Minh. Cái gì, kim đan thần quân, đám người Hoắc Cảnh Long đã yên lặng nghe Tô Nguyên Lương làm ra vẻ, nhưng ông ta nói tới kim đan thần quân thì thật sự khiến bọn họ sợ hãi. Phải biết là bây giờ bọn họ đều là người tu luyện, sau khi dung hợp nền tảng của đạo tạo hóa quyết liền biết rõ cấp độ của người tu luyện. Dưới kim đan kỳ không thể coi là tiên, vào kim đan kỳ có thể được coi là tiên, cũng có thể tự xưng là tiên nhân. Vì vậy, việc so sánh giữa kim đan và bán kim đan gần như là một dưới đất một trời, hoàn toàn không thể so sánh được. Không tệ, và ở đó không phải là chỉ có một mà là hai. Nhìn thấy bộ dạng kinh ngạc của họ, Tôi Nguyên Lương đột nhiên lộ ra vẻ tự mãn. Hoắc Cảnh Long và những người khác nghe, nói có hai kim đan thì vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Bọn họ biết rằng lần này Diệp Thiên đã gặp phải một đối thủ mạnh. Vì lợi ích của tất cả những người đã từng kính trọng ba tôi, hãy tránh xa một chút. Lần này tôi mang ba vị tiên tôn đến đây chủ yếu là để bắt vợ của Diệp Bắc Minh. Tôi hy vọng các người đừng cản đường, nếu không ba vị tiên tôn sẽ ra tay không biết nặng nhẹ rồi đánh chết các người thì không tốt. Tô Nguyên Lương chế nhạo. Dám bắt bà chủ nhà tôi, trước tiên hỏi tôi có đồng ý không đã. Sắc mặt Muto Taketaro lạnh lùng, điểm nhẹ mũi chân, biến thành một viên đạn pháo đánh úp về phía Tô Nguyễn Lương. Thổ dân lớn mật, Tôn Bắc Tông bước ra một bước, nâng lòng bàn tay lên nhẹ nhàng đánh ra, chỉ thấy một đoàn năng lượng màu vàng hung hăng lao tới đánh vào trên người Taketaro Sato. Cẩn thận, giọng nói của mọi người vừa vang lên, nghe thấy một tiếng, bùm, gocchuyenaudio.com. Taketaro Sato phun ra một ngụm máu và bay ra ngoài. Khi nhìn thấy điều này, Vân Thế Long đã nhảy lên và bắt được Sato Taketaro. Khi tiếp đất do cú va chạm kinh hoàng, ông ta không thể đứng yên. Và lùi lại hơn 10 bước rồi mới dừng lại. Kinh ngạc, mọi người đều bị sốc. Phải biết rằng Sato Taketaro là người đầu tiên chấp nhận quyền thừa kế đạo pháp của Diệp Thiên và sức mạnh của anh ấy thuộc hàng đầu trong đám. Cho dù không chịu nổi một đòn, nhưng nếu bọn họ cùng đi, cũng không thể chống đỡ được hai thủ chiêu. Còn có ai dám tự phụ trước mặt ba vị tiên tôn không? Tô Nguyên Lương hét lên như một kẻ xấu. Xa, mọi người đều im lặng. Đúng lúc này, một tiếng nổ vang, toàn bộ trang viên nhà họ Tần đều tràn ngập sương mù lượn lờ. Mọi người nhanh chóng rút khỏi nhà họ Tần. Tần Chí Thanh kêu lên sau khi bắt đầu khởi động trận pháp của mình. Chẳng bao lâu từ trên xuống dưới người nhà họ Tần ra, vì có khẩu quyết nên sẽ không bị mất trí trong pháp trận nên nhanh chóng lao về phía bãi đậu xe. Kết quả, bọn họ vừa đến bãi đậu xe thì sương mù đột nhiên biến mất, bốn bóng người trong không khí mỏng manh chắn ngang đường đi của bọn họ. Điều này, nhà họ Tần hoang mang, sửng sốt, pháp trận đã bị phá vỡ nhanh như vậy bởi họ sao? Một cái phá huyền trận muốn vây khốn đám thổ dân các người còn được, nhưng ba người chúng ta thì không đủ tư cách. Tôn Bắc Tông chế nhạo, pháp huyễn trận này thực sự đã được Diệp Thiên sử dụng trước ở những tông môn ẩn thế và chuyên dùng cho các võ sĩ, và nó quả thực là một chuyện nhỏ với những tu sĩ này. Không thể nào, vật tư ở trái đất cắn cỗi, Diệp Thiên muốn thiết lập pháp trận cấp cao thì giống như kiểu không bột cũng tạo nên hồ nên xem ra rất bất lực. Hơn nữa, ba người này còn là những tu sĩ khá mạnh và các pháp huyễn thuật bình thường thực sự không thể giữ được họ. Đột nhiên, tất cả mọi người đều thấy tuyệt vọng đến cùng cực. Tần Lạc Tuyết cũng từ Nga trở về mà cô không nhớ tôi sao? Lúc này, ánh mắt Tô Nguyên Lương rơi vào trên người Tần Lạc Tuyết, ông ta cười hỏi nhưng trong mắt lại là tức giận. Con trai ông chết vì cởi mặt nạ của cô, các người muốn làm gì? Không đường nào có thể đi, Tần Lạc Tuyết chỉ có thể lạnh giọng hỏi, không có nhìn ra một chút sợ hãi cũng không có làm cho Diệp Thiên xấu hổ. Cô ấy là vợ của Diệp Bắc Minh, đại trưởng lão hỏi Tần Lạc Tuyết đầy ẩn ý, đúng vậy, cô ấy chính là vợ của Diệp Bắc Minh. Tô Nguyễn Lương trả lời với giọng khẳng định, đại trưởng lão cao mày, là một người không xinh đẹp tuyệt trần, nhưng sao lại đeo mặt nạ? Tôi không biết về điều này, con trai tôi chỉ muốn vạch mặt nạ của cô ấy và xem thử nhưng nó đã bị họa sát thân. Thật sao, đại trưởng lão cười âm trầm, vậy ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của cô ta để nhìn thử, xem thử tại sao con trai ông lại chết. Khi lời nói vừa rơi xuống, đại trưởng lão đã duỗi một tay ra, một luồng sức mạnh từ trong lòng bàn tay phóng ra. A, Tần Lạc Tuyết hét lên, muốn che mặt lại, nhưng vừa nghĩ ra thì mặt nạ trên mặt giống như cục sắt bị nam châm hút lập tức bay về phía đại trưởng lão. Mẹ kiếp, khoảnh khắc nhìn thấy bộ mặt thật dưới lớp mặt nạ của Tần Lạc Tuyết. Ba vị trưởng lão và Tô Nguyên Lương như nhìn thấy ma, không khỏi thốt ra một tiếng chửi tục còn mang theo vẻ kinh hãi. Góc truyện audio.com, họ không bao giờ mong đợi một Tần Lạc Tuyết xinh đẹp như vậy nhưng một nửa bên mặt kia đã bị hủy hoại khiến người ta sợ hãi. Nhìn đủ chưa, Tần Lạc Tuyết giận dữ, những đã có lần trải qua bị lộ nên cô nhanh chóng trở lại bình thường. Con trai tôi đã chết oan a, Tô Nguyên Lương nhìn lên trời gào thét đau. Lòng đến cực điểm, nếu chết chỉ để nhìn thấy một vẻ đẹp vô song thì cũng thôi đi, kết quả lại mất mạng chỉ để nhìn thấy một con quái vật xấu xí như vậy, thật không đáng. Tiểu Tô, ông có chắc là Diệp Bắc Minh sẽ chủ động đưa tới cửa vì một người xấu xí như vậy không? Đại trưởng lão có vẻ không tin, ông ta cho rằng nếu cô là vợ ông ta có chết cũng không quan tâm. Cái này, Tô Nguyên Lương cũng có chút, chột dạ, đại trưởng lão ông nhìn đi. Đột nhiên Tôn Bắc Tông chỉ vào cái bụng hơi nhô lên của Trần Lạc Tuyết hưng phấn nói. Hình như cô ấy có đứa con, vì cô ấy là vợ của Diệp Bắc Minh nên chắc hẳn đó là con của Diệp Bắc Minh. Khi nghe thấy lời này, Tần Lạc Tuyết đã bị sốc. Ha ha ha, đại trưởng lão đột nhiên bật cười. Vì cô ấy đã mang thai con của Diệp Bắc Minh nên không sợ Diệp Bắc Minh sẽ không theo tới cửa. Đại trưởng lão nói xong thì lướt qua như đại, bàng, trước khi mọi người kịp phản ứng thì thần. Lạc Tuyết đã bị cuốn vào giữa không trung. Hãy thông báo cho Diệp Bắc Minh tôi cho. Cách chương.